Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2220, không gian chi thần. 333, nhìn lấy Sarenko cái này đặc sắc một chân, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Hắn duỗi ra thon dài trắng nõn tay cầm vỗ tay cổ vũ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Sarenko đùi phải. Trong mắt long ảnh du động, tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới ngươi cái kia một cái đá ngang càng không tệ. Chỉ bất quá trong cơ thể ngươi lực lượng cũng không có bạo phát đi ra. Nếu không lời nói cái kia cái gọi là tinh lam bá tước chỉ sợ cũng không có cơ hội đứng lên. Vậy, ta nên làm như thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói. Sarenko đem ánh mắt theo cái kia tràn ngập hạt bụi chỗ rời ra chỗ khác. Rơi vào Lam Phong trên thân một mặt hưng phấn mà hỏi. Có thể có được vị đại nhân này chỉ điểm. Tuyệt đối là có phúc ba đời tồn tại. Khí nhập đại hải, thể nội cương khí đi nhâm đốc nhị mạch. Xuôi theo túc thiếu âm kinh mạch bạo phát phóng thích. Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Sarenko nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận suy tư Lam Phong mấy lời nói. Đem thể nội cương khí dọc theo Lam Phong chỉ dẫn phương thức vận chuyển. Nàng thon dài trắng như tuyết trên chân ngọc bộc phát ra lam sắc quang mang cũng không có như trước. Đó như vậy sáng chói, mà chính là giống như thần hoa nội liễm đồng dạng tràn đầy một loại như thực chất màu lưu ly. Làm đến Sarenko đùi phải tại thời khắc này tựa như hóa thành phỉ thúy lưu ly chân ngọc. Đây là đem thể nội năng lượng áp xúc đến cực hạn biểu hiện. Cảm giác mạnh mẽ tràn ngập tại Sarenko trái tim làm cho nàng đã là hưng phấn lại là kích động. Sarenko, ngươi cái này tiểu kỹ nữ. Bất luận nỗ lực cái dạng gì đại giới. Hôm nay bổn tọa đều phải làm thịt ngươi không thể. Tràn ngập hạt bụi bên trong. Tình làm bá tước cái kia tràn đầy vô tận băng lãnh cùng sát ý thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Khí thế khủng bố ngang dọc phóng thích. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh phong, đem cái kia tràn ngập hạt bụi đều cho xua tan, hiển lộ ra tinh lam bá tước thân hình tới. Giờ khắc này hắn bộ dáng phát sinh thay đổi cực lớn, tóc dài rủ xuống đến phần eo, hai cái lỗ tai biến đến càng thêm bén nhọn, hàm răng biến đến sắc bén phun ra, tay chân đều biến thành sắc bén móng vuốt, toàn thân nồng đậm huyết sắc quang mang vờn quanh. Giống như trong địa ngục đi ra tàn bạo nhất hấp huyết quỷ. Mặt mũi hung dữ, khiến người ta cảm thấy run rẩy cùng đáng sợ. Đây chính là tinh lam bá tước cắm vào dung hợp huyết mạch gen chi lực. Mà cái này huyết mạch gen chi lực thì là Mia Ly trong bóng tối thu thập lúc đó địa ngục thâm uyên. Thâm uyên chi chủ Gutter huyết dịch, chỗ rút ra nghiên cứu mở phát ra. Có được cực kỳ nhanh chóng độ cùng nhanh nhẹn. Có thể đủ tất cả mặt tăng lên người thực lực, càng là có thể hút người khác máu tươi mà hóa thành tự thân lực lượng mà biến đến đáng sợ. Chít chít, tinh lam bá tước thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia Sarenko. Bỗng nhiên hé miệng, cổ họng nhấp nhô, nguồn gốc từ tại con rơi gào thét âm ba từ trong miệng hắn khuếch tán mà ra. Ở đại sảnh ngươi nhấc lên nồng đậm kinh phong đến, vô số hạt bụi khuếch tán. Đại lượng ly pha lê bạo liệt, liên tục không ngừng, đến mức tinh lam bá tước thì là biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Chỉ có kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong đại sảnh vang dội không thôi. Lại là tinh lam bá tước thân thể nhanh chóng xuyên thẳng qua xuất hiện tại những cái kia hắc long. Thủ vệ trước mặt, đem trong cơ thể của bọn họ huyết dịch đều hút khô. Chỉ là trong tích tắc liền đem bọn họ cho hấp thụ trở thành một cỗ thây khô. Duy chỉ có địa ngục quỷ đao không có bị hắn hút. Oanh xùy, theo tinh lam bá tước đem những thứ này hắc long thủ vệ hút sạch sẽ. Hắn khí tức biến đến càng thêm hung mãnh cường đại. Không chỉ có thương thế trên người tại thời khắc này khỏi hẳn. Cả người hắn thực lực tại thời khắc này cũng được đến cường đại tăng lên. Một đôi mắt bên trong sáng chói huyết quang nở rộ. Khiến người ta căn bản là khó có thể mở mắt ra. Khắc khắc. Tiểu tiện nhân, đến đón lấy giờ đến phiên ngươi. Lực lượng đạt được tăng cường cùng tăng lên. Tinh lam bá tước đem ánh mắt rơi vào Sarenko trên thân. trong miệng truyền ra băng lãnh mà tràn ngập tham lam dày đặc thanh âm đến. Ta sẽ một bên hưởng thụ ngươi thịt, thể, để ngươi cảm nhận được sảng khoái. Một bên chậm rãi đưa ngươi máu tươi cho hút sạch sẽ. Theo Tinh Lam bá tước lời nói rơi xuống, hắn sau lưng hai cánh vỗ vỗ, thân hình còn giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ ra lúc đã xuất hiện tại Sarenko trước mặt, hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, sắc bén móng vuốt bỗng nhiên hướng về Sarenko cái kia trước ngực sơn phong chộp tới. Gia hỏa này thật đúng là đầy đủ biến thái cùng bỉ ổi. Hừ, thấy thế, Sarenko trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại hắn tay chảo chộp tới trong nháy mắt, nàng thân hình bỗng nhiên một bên, đùi phải thành roi, mang theo cường đại hung mãnh lực lượng hung hăng hướng về Tinh Lam bá tước cái kia chộp tới móng. Vuốt đá vào, Sarenko cái này vừa ra chân tốc độ đồng dạng là nhanh đến cực hạn. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chính là rơi vào Tinh Hồng bá tước móng vuốt phía trên. Phanh, răng rắc, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy vang lên theo. Đáng sợ kinh khí thì là theo Sarenko trên đùi phải bộc phát ra, làm đến nàng toàn bộ đùi phải tựa như hóa thành lưu ly ngọc đồng dạng, tràn đầy độc đáo lộng lẫy. Đáng chết, nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Thực lực của ta đã được đến toàn diện tăng lên, nàng làm sao còn có thể cùng ta chống lại? Cái này đáng ngang chi lực so với vừa mới đến cường hãn quá nhiều. Công kích bị Sarenko đá ngang cứ thế mà ngăn trở. Cảm nhận được đá ngang phía trên cái kia truyền đến liên tục không ngừng lực lượng, Tinh Lam bá tước trong lòng có thể nói là rung động vạn phần. Vô số suy nghĩ đang nháy qua. Hắn biết rõ vừa mới Sarenko đá ngang lực lượng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Cút, hắn sắc bén kia móng vuốt bỗng nhiên phát lực muốn đem Sarenko cái kia hóa thành lưu ly ngọc đồng dạng xương đùi cho bóp nát. Thế nhưng là Sarenko sắc mặt phát lạnh, thể nội càng thêm dồi dào kinh khí bạo phát, trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu. Phanh, phốc phốc, theo Sarenko cái kia khẽ kêu chi tiếng vang lên, nàng đá ngang bỗng nhiên lắc một cái, đem Tinh Lam bá tước cho chấn khai, đồng thời mang theo dư thế không giảm lực lượng bỗng nhiên quất vào Tinh Lam bá tước trên mặt. Máu tươi vẩy ra, đáng sợ kinh khí khuếch tán ngang dọc, Tinh Lam bá tước cả người lại một lần nữa bị Sarenko đá ngang cho quất đến bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường, đem vách tường đều cho cứ thế mà địa cho nện xuyên. Nhìn lấy tình cảnh này, cái kia một bên địa ngục quỷ đao trong lòng đồng dạng là rung động vạn phần. Hắn vạn lần không ngờ cái kia Sarenko hội bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào đứng ở một bên Lam Phong trên thân. Trong lòng lóe ra nồng đậm nghi hoặc, chẳng lẽ nói Sarenko lực lượng tăng cường cùng tăng lên cũng là bởi vì vừa mới cái kia mặt trắng nhỏ nhi một câu chỉ điểm. Tiện nhân, ta muốn làm thịt ngươi. Tại địa ngục quỷ đao ý niệm trong lòng lóe qua nháy mắt, kình phong phất qua, cũng là bị đánh bay ra ngoài. Tinh Lam bá tước giống như một đầu địa ngục oán quỷ đồng dạng theo bên cạnh hắn lướt qua, hướng về Sarenko bắn tới. Chỉ là trong nháy mắt chính là khoảng cách Sarenko không đến 5 mét khoảng cách. Sarenko sắc mặt phát lạnh, thể nội kinh khí dâng trào, đang muốn phản kích, lại là nhìn thấy cái kia Tinh Lam bá tước thân hình bỗng nhiên một cái chuyển hướng, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Không đến 2 giây thời gian, Tinh Lam bá tước chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Hắn sắc bén kia thon dài móng vuốt dò ra, mang theo nồng đậm sát ý cùng lạnh lẽo hướng về Lam Phong vị trí hiểm yếu chộp tới. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Mặt trắng nhỏ, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi cùng sai Sarenko tiện nhân kia. Chỉ cần đưa ngươi cầm xuống làm con tin. Khạc khạc, nữ nhân kia còn không phải tùy ý bổn tọa xử trí. Tại không địch Sarenko trong nháy mắt, Tinh Lam bá tước chính là cải biến sách lược tác chiến. Một dương đông kích tây phương pháp vòng qua Sarenko, hướng về Lam Phong bắt mà đi. Muốn đồ đem hắn bắt thành làm con tin đến áp chế Lam Phong. Cầm bản quân làm con tin. Người nghĩ quá nhiều. Nghe được Tinh Lam bá tước lời nói. Nhìn lấy cái kia chộp tới móng vuốt. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt băng lãnh nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi vào. Tại Tinh Lam bá tước cái kia rung động cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tay phải hắn như thiểm điện địa dò ra. Tại hắn còn không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt liền đem hắn cổ áo bắt lại. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Bành. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Tinh Lam bá tước tại không có chút nào sức chống cự phía dưới bị Lam Phong xem như đống cát. Đồng dạng cho vung lên. Mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Phốc phốc, răng rắc, ngột ngạt tiếng va chạm. Sàn nhà vỡ nát, hiện ra một cái to lớn hố sâu. Miệng phun máu tươi thanh âm. Còn có tiếng xương vỡ vụn âm vang lên theo. Đen nhánh máu tươi xen lẫn vỡ vụn nội tạng theo Tinh Lam bá tước trong miệng cuồng bắn ra. Làm cho hắn nguyên bản cái kia cuồng bạo khí thế trong nháy mắt này liền uể oải đi xuống. Tại Lam Phong cái này tùy ý một cái ném qua vai phía dưới. Cái này Tinh Lam bá tước trong nháy mắt lâm vào trọng thương. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực phản kháng khí. Nếu là dùng CT máy quét nhìn lời nói ngươi hội hoảng sợ rung động phát hiện cái này Tinh Lam bá. Tước toàn bộ cột sống xương tại Lam Phong cái này một cái ném qua vai phía dưới triệt để vỡ nát trở. Thành toái phiến. So bị vỡ nát gãy xương trả lại hắn nương bị vỡ nát gãy xương. Gia hỏa này bây giờ liền đứng người lên. Nâng người lên cũng thành vấn đề. Cho dù là hắn dung hợp thâm uyên chi chủ bộ phận huyết mạch cùng gen. Cái này tại sao có thể như vậy? Một bên địa ngục quỷ đao ngơ ngác nhìn chiếc kia nôn máu tươi. Khí thế trong nháy mắt uể oải. Phảng phất già nua mấy chục tuổi Tinh Lam bá tước. Lại nhìn xem cái kia phảng phất làm một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Yêu nhã mà đứng Lam Phong. Trong mắt tràn đầy nồng đậm rung động cùng hoảng sợ tới. Hắn vốn cho rằng Lam Phong là Sarenko dưỡng một cái mặt trắng nhỏ. Tuy nhiên lại hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường hãn. Tùy ý một chút liền đem cái này Tinh Hồng bá tước đánh cho sắp gặp tử vong. Khụ khụ, Tinh Lam bá tước cả người đều bị Lam Phong lần này đánh cho mộng bức. Khoảng cách đau đớn tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho cả người hắn khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà đang vặn vẹo biến hình. Trong miệng không ngừng mà phun máu đen. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến xem cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Cái kia Tinh Hồng hai mắt không lại như trước đó như vậy sắc bén. Mà chính là tràn đầy nồng đậm hoảng sợ. Mang theo khàn khàn cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, đến cùng là ai? Tinh Hồng bá tước vốn là muốn cầm Lam Phong làm con tin. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới cái này một mực yên lặng địa chướng ngại Sarenko sau lưng nam. Nhân vậy mà lại cường đại như thế đáng sợ. Người mẹ nó nghiêu bức như vậy cường đại. Sớm một chút xuất thủ a. Để Sarenko phía trên làm gì? Người mẹ nó thì sẽ không thể có chút phong độ thân sĩ sao? Giờ khắc này Tinh Hồng bá tước trong lòng quả thực là có 10 triệu đầu thảo nê mã đang gầm thét mà. Qua, bắt Lam Phong làm con tin áp chế Sarenko đây tuyệt đối là hắn đời này làm ra qua sai lầm nhất. Lựa chọn, xin lỗi, tên của ta lấy thực lực ngươi cùng tầng thứ còn chưa có tư cách biết. Trả lời Tinh Hồng bá tước là, Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm, suy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cong ngón búng ra, một luồng ngân sắc ngọn lửa theo đầu ngón tay hắn bắn ra chui vào đến cái kia Tinh Lam bá tước. Trong thân thể, trong nháy mắt đem hắn cho đốt cháy trở thành một bãi cho tàn. Cô, tình cảnh này làm cho cái kia địa ngục quỷ đao thần sắc đại biến. Một mặt hoảng sợ, vô ý thức nuốt nước miếng, mang theo run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không, đừng có giết ta. Muốn trách cũng chỉ có thể đầy đủ trách ngươi không cần phải quấy rầy ta. Lam Phong lạnh lùng nhìn xuống đất ngục quỷ đao liếc một chút. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một luồng ngọn lửa màu bạc theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về địa ngục quỷ đao bắn tới. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Các hạ ngay cả ta quân vương điện người cũng đều dám giết. Không khỏi quá càn rỡ một chút a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.